tinh hà, giống như xỏ xuyên thời không tinh hà, dễ dàng bị kích thích. Nước sông nhộn nhạo, tản mát ra khí tức làm tim người ta đập nhanh. Thần thông pháp tắc. Có tu sĩ ngộ ra thần thông pháp tắc. Vẻ mặt Chung Sơn Quảng Bạch chấn động, thời điểm nhìn hư ảnh tinh hà kia, hắn nháy mắt đã hiểu ra cái gì. Làm gia tộc từng sinh ra thần vương, hắn tự nhiên biết thần thông pháp tắc tồn tại, nhưng mà, thần thông dễ dàng nắm giữ, muốn hiểu ra pháp tắc ẩn chứa bên trong, lại là không dễ dàng như vậy. Bao nhiêu cường giả thần cảnh viên mãn, thậm chí nửa bước thần vương, cũng chưa thể thật sự nắm giữ thần thông pháp tắc. Nghiêm khắc mà nói, thủ đoạn bực này, đã là chuyên thuộc về thần vương. Chỉ có thần vương, mới có thể thật sự nắm giữ thần thông pháp tắc. Chung Sơn Quảng Bạch vốn tưởng, tu sĩ chiếm cứ hẻm núi chính là đang tìm hiểu dấu ấn tổ tiên của mình lưu lại, nhưng bây giờ xem ra, lại căn bản không phải câu chuyện như vậy. Nhìn từ gia tộc ghi lại, tổ tiên để lại nơi này chính là thần thông kiếm đạo mới phải. Muốn tham khảo dấu ấn này, chỉ có cường giả cùng tu thần thông kiếm đạo mới có tư cách này. Từ trong hư ảnh tinh hà trước mắt, ta không thấy được mảy may khí tức kiếm đạo, trong lòng hắn tuy chấn động, nhưng cũng có thể phát hiện lực lượng ẩn chứa trong tinh hà, hoàn toàn không liên quan gì tới kiếm đạo. Đợi tới lúc Chung Sơn Quảng Bạch nhìn thấy hư ảnh cường giả khuấy động tinh hà kia, sắc mặt lại lần nữa kinh hãi. Chung Sơn Cừu. Hắn hoàn toàn không ngờ, đó lại là Chung Sơn Cừu. Nếu nói ở thời điểm vừa vào thiên vực, ba chữ Chung Sơn Cừu cũng không có danh tiếng gì. Nhưng theo sau đó đăng thiên tháp xếp hạng ra, ba chữ này đã được toàn bộ tu sĩ biết rõ. Đặc biệt bây giờ, cường giả có thể đánh xuyên qua tầng 99 đăng thiên tháp, đều đã xóa tên khỏi đăng thiên bảng. Trước mắt có thể xếp hạng nhất, đó là tồn tại đã thông đăng thiên tháp tầng 98. Trong đó, danh hiệu Chung Sơn Cừu là xếp hạng trên hạng nhất. Thần cảnh tầng 6, đăng thiên bảng xếp hạng nhất, riêng một điểm này, đã đủ khiến toàn bộ tu sĩ chấn động. Tuy không phải toàn bộ tu sĩ đều rõ thực lực kẻ thủ tháp phía sau đăng thiên tháp, nhưng gia tộc chỗ Chung Sơn Quảng Bạch từng có cường giả đánh xuyên qua đăng thiên tháp, ghi lại đối với tin tức đăng thiên tháp cũng truyền lưu trong gia tộc. Muốn đã thông đăng thiên tháp tầng 98, phải chém giết 8 kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 10. Độ khó như vậy, cho dù là tu sĩ thần cảnh tầng 10, cũng không nhất định có thể thành công, không thấy trên bảng sao. Chính bởi vì như vậy, Chung Sơn Cừu đăng thiên tháp tầng 98 mới có thể chói mắt như thế. Trong lúc nhất thời, sát ý trong lòng Chung Sơn Quảng Bạch biến mất. Nếu là tu sĩ bình thường mà nói, hắn có lẽ sẽ ra tay tranh đoạt cơ duyên, nhưng nếu đối phương là Chung Sơn Cừu, vậy thì không có cách nào. Đó là cường giả có thể áp đảo thần cảnh tầng 10, mình tuy tự nhận thực lực không tệ, nhưng so sánh với hắn lại kém rất nhiều. Mặt khác, xem hắn lĩnh ngộ thần thông pháp tắc, cũng không quan hệ với kiếm đạo. Dấu ấn tổ tiên mình lưu lại, rất có khả năng chưa bị hắn phát hiện được. Nghĩ như thế, Chung Sơn Quảng Bạch lại chưa rút đi, mà là lặng yên nấp ở một bên, yên lặng nhìn chăm chú vào hư ảnh tinh hà kia. Trong hẻm núi, Thẩm Trường Thanh từ trong trạng thái ngộ đạo rời khỏi, hư ảnh thân thể vĩ ngạn kia, cùng với hư ảnh tinh hà trên không hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Thật lâu sau, hắn mở mắt, đợi lúc nhìn thấy sự vật trước mắt, lại phát hiện một chút khác biệt với trước đây. Ở lúc mở ra thiên môn bí, quan sát vạn vật thế gian, đã có thể nhìn thấu phù hoa mặt ngoài, thăm dò được bản chất trong đó. Mà hôm nay, ở sau khi lĩnh ngộ ra pháp tắc tinh la vạn tượng, ánh mắt có thể nhìn thấy, đã không chỉ có bản chất sự vật, mà là tiến vào một cấp bậc sâu hơn nữa, như có thể nhìn ra căn nguyên thật sự của nó. Nhưng rất đáng tiếc là, ở lúc hắn sắp sửa thăm dò được căn nguyên, luôn có làn sương mù che, không có cách nào xem xét rõ ràng sáng tỏ. Bổn nguyên thật sự của thiên địa vạn tộc đó là quy tắc, ta hôm nay lĩnh ngộ pháp tắc tinh la vạn tượng, tương đương nắm giữ chìa khóa đi thông quy tắc, nhưng lại không có thể hoàn toàn nắm giữ pháp tắc, cũng chưa thể thật sự mở ra cánh cửa đi thông quy tắc, cho nên, ta chỉ có thể thăm dò một chút bổn nguyên vạn vật, muốn tiến một bước xem càng nhiều hơn, thì tạm thời không có cách nào. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Hắn tuy ngộ ra pháp tắc tinh la vạn tượng, nhưng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu nhập môn mà thôi, còn chưa thể làm được hoàn toàn nắm giữ. Nhưng cho dù như thế, mượn lý giải đối với pháp tắc của mình, ở lúc đối mặt thần thông tu sĩ khác, cũng có thể nhìn thấy một chút bổn nguyên trong đó, do đó tìm được sơ hở. Chương 1432, Tinh Hà Pháp Tắc, Máu Thần Chủ, 2, chưa ngộ ra pháp tắc, trước sau không thể lý giải pháp tắc mạnh mẽ. Nhưng ở sau lúc này hiểu ra pháp tắc, tuy thực lực bản thân chưa có bất cứ đột phá gì, nhưng Thẩm Trường Thanh tự tin, thực lực của hắn đã mạnh hơn trước đây không ít. Mà đây, chính là sự cường đại của pháp tắc. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần, nhìn về phía bản điều khiển của mình. Hắn muốn xem, bản thân sau khi lĩnh ngộ pháp tắc vạn tượng tinh la, sẽ mang đến một ít biến hóa hay không? Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Động Thiên thân thể, Thiên Địa Huyền Công bậc 6, Luyện Hồn Tâm Kinh bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Minh Thần Kinh bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Hư Không Tâm Kinh bậc 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp pháp môn, Thiên Địa Nhất Đao Trảm tầng 10, Hóa Vân Chỉ tầng 2, có thể tăng lên, Chỉ Xích Thiên Nhai tầng 10 pháp tắc, Tinh Hà pháp tắc một thành, có thể tăng lên bổn. Nguyên, Sơn Thần Thần Cảnh tầng 7, Chu Ghét Thần Cảnh tầng 9, Huyết Hồn Thần Cảnh tầng 5, Thạch Trùng Thần Cảnh tứ trọng võ học, Giết Chóc, 50.124 thần thông, 14.136. Quả nhiên, ở sau khi nhìn thấy bản điều khiển, tâm thần Thẩm Trường Thanh không khỏi khẽ động. Ngộ ra pháp tắc, như hắn nghĩ, trên bản điều khiển quả thật là đã xảy ra một ít biến hóa. Chỉ thấy ở pháp môn, Tinh La vạn tượng từ trong pháp môn biến mất, tiếp đó xuất hiện ở trong pháp tắc. Không chỉ như vậy, thần thông Tinh La vạn tượng đã thay đổi một cái tên. Tinh Hà pháp tắc. Trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm đọc một lần. Tinh Hà pháp tắc. Rất hiển nhiên, đây là pháp tắc thoát thai từ thần thông Tinh La vạn tượng. Càng quan trọng hơn là trong Tinh Hà pháp tắc, hắn đã thấy chữ có thể tăng lên. Cũng chính là nói, pháp tắc có thể tăng lên. Duy nhất không rõ là, tăng lên pháp tắc dùng là giá trị giết chóc, hay giá trị thần thông. Nghĩ đến đây, ý niệm Thẩm Trường Thanh đặt ở trên chữ có thể tăng lên. Nhất thời, chỉ thấy giá trị thần thông rút đi như thủy triều. Nháy mắt tiếp theo, không đợi hắn phản ứng lại, mình đã xuất hiện ở trong một khoảng tinh hà mênh mông. Tinh hà mênh mông. So sánh với hư ảnh tinh hà Thẩm Trường Thanh ngưng tụ ra, tinh hà này thật sự làm tới mức xỏ xuyên hoàng vũ, tinh hà mênh mông liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối, cũng không nhìn thấy khởi nguyên. Chỉ thấy vô tận tinh tú tồn tại trong đó, tinh tú sinh diệt. Nước sông chảy xuôi. Khoảnh khắc tâm thần hắn đắm chìm trong đó, như là dung hợp làm một với nước sông mãi mãi vĩnh hằng kia, cảm nhận được tinh hà cô quạng cùng với thần thánh. Dần dần, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn quên mất tất cả. Không biết qua đi bao lâu, đợi tới lúc hắn lại một lần nữa tỉnh táo lại, đã từ trong tinh hà lui ra, trước mắt một lần nữa xuất hiện bộ dạng hẻm núi. Kết thúc rồi. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh có chút hoảng hốt, vừa rồi lĩnh ngộ đắm chìm, khiến hắn giống như ở lại nơi đó ức vạn năm, tâm thần đều bị một sự tĩnh mịch bao phủ. Đợi thời gian trôi qua, tĩnh mịch kia mới chậm rãi tiêu tán ra. Hít thật sâu, Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần, nhìn về phía bản điều khiển của mình. Nơi đó, tinh hà pháp tắc, đã biến thành hai thành. Dựa theo kiến thức quá khứ đến xem, đợi tới lúc tinh hà pháp tắc 10 thành viên mãn, hẳn liền có thể ngưng tụ ra hư ảnh quy tắc tinh hà, nhưng ở lúc nhìn thấy khung giá trị thần thông, sắc mặt hắn đen đi. Chỉ thấy 14.000 giá trị thần thông, giờ phút này chỉ còn lại có 4.000. Cũng chính là nói, vừa rồi một lần pháp tắc tăng lên đó, trực tiếp tiêu hao 10.000 giá trị thần thông. Nếu dựa theo lệ thường trước kia mà nói, về sau mỗi một lần tăng lên, giá trị thần thông đều phải có biên độ tăng trưởng nhất định. Như vậy, thật sự muốn tinh hà pháp tắc viên mãn, sợ phải mấy chục vạn thần thông để bổ khuyết mới được. Nếu thật như vậy, cho dù là có đường tắt có thể đi, cũng không có nhiều giá trị thần thông như vậy làm bổ sung. Thẩm Trường Thanh có chút không biết phải nói gì. Giá trị thần thông trước mắt cũng chỉ đạt được ở trên thân Sơn Linh, nhưng vấn đề ở chỗ, Sơn Linh quá mức khó tìm. Đến bây giờ, mình cũng chưa ở trong chư thiên tìm được bóng dáng Sơn Linh. Bỏ đi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có thể tìm được Sơn Linh tốt nhất, nếu không thể tìm được, vậy bằng bản lãnh của mình đi, không có đạo lý tu sĩ khác có thể ngộ ra thần thông pháp tắc, tiếp đó ngưng tụ hư ảnh quy tắc, ta lại không làm được. Đánh mất phán đoán trong lòng, thân thể ngồi lâu bất động của Thẩm Trường Thanh rốt cuộc đứng lên. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía vách núi bên cạnh trong hẻm núi. Phất tay, chỉ thấy thực vật cùng với tạp chất khác trên vách núi đã hóa hết thành bột phấn tiêu tán đi. Dấu vết dài hơn một trượng xuất hiện ở trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh. Dấu vết rộng không đến một tấc, dài khoảng một trượng. Trong khí tức thê lương cổ xưa mơ hồ, lại có một khí tức sắc bén làm tim người ta đập nhanh. Kiếm ý. Không đúng, không phải kiếm ý, mà là dấu ấn kiếm đạo pháp tắc. Hắn lập tức phản ứng lại. Ở lúc nhìn thấy dấu vết, trong lòng mình mơ hồ sinh ra một loại rung động, đó là rung động cùng là pháp tắc. Bản thân không phải lần đầu tiên bế quan ở hẻm núi, nhưng trước đó, cũng chưa phát hiện vết kiếm tồn tại. Chương 1433, Tinh Hà pháp tắc. Máu thần chủ, ba, tới giờ phút này, mới bỗng nhiên phát hiện. Thẩm Trường Thanh biết, đây là sau khi mình ngộ tinh hà pháp tắc, cảm giác đối với pháp tắc trở nên sâu sắc, lúc này mới phát hiện ra. Nhìn hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt. Nơi này sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại dấu ấn kiếm đạo pháp tắc, rõ ràng là từng có cường giả đặt chân nơi này, do đó lưu lại ở đây. Đáng tiếc là, bản thân không phải đi kiếm đạo, cũng không có bất cứ kiếm đạo thần thông nào tồn tại. Tìm hiểu dấu ấn kiếm đạo pháp tắc, không có tác dụng gì lớn. Đặc biệt, nhìn từ trên cảm giác, dấu ấn kiếm đạo pháp tắc kia chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, so với tinh hà pháp tắc hai thành của mình có điều không bằng. Nếu là dấu ấn pháp tắc này cường đại hơn một chút, ấn chứng lẫn nhau, nói không chừng còn có thể có chút tác dụng, nhưng mà, tinh hà pháp tắc của mình càng mạnh, tìm hiểu pháp tắc yếu khắc, liền không có trợ giúp gì. Cho nên Thẩm Trường Thanh không chút lưu luyến, trực tiếp đi ra khỏi hẻm núi, đồng thời lau đi cấm chế bố trí ở quanh hẻm núi. Ở lúc hắn chuẩn bị rời khỏi, ánh mắt liếc về phía một chỗ nào đó. Một cái liếc mắt đó, khiến tâm thần Chung Sơn Quảng Bạch treo lên, cái trán không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hắn muốn đào tẩu, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, cảm giác sâu sắc của thần cảnh tầng 8 khiến hắn biết, mình đã bị ánh mắt đối phương tập trung. Thật muốn lộn xộn, rất có khả năng sẽ bị đánh giết ngay tại chỗ. Ngay tại lúc trong lòng Chung Sơn Quảng Bạch thấp thỏm bất an, Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Một tu sĩ thần cảnh tầng 8, không đáng hắn làm to chuyện. Hơn nữa nơi này là Chung Sơn thị tộc, không cần thiết, vẫn là đừng dẫn lên quá nhiều phiền toái. Theo Thẩm Trường Thanh rời đi, Chung Sơn Quảng Bạch tâm thần căng thẳng nhẹ nhàng thở ra thật dài. May mắn! May mắn vị kia chưa ra tay đối với mình. Nếu không một vị cường giả lĩnh ngộ thần thông pháp tắc, mình tuyệt đối không có khả năng chống lại. Sau khi thả lỏng, hắn lại như nghĩ tới cái gì, trong mắt bắn ra tinh quang. Chung Sơn Cừu ở trong hẻm núi tìm hiểu thần thông pháp tắc, như vậy trong hẻm núi, khẳng định là có dấu ấn pháp tắc lưu lại, kiếm lớn rồi. Dấu ấn pháp tắc. Đó là thứ cực kỳ quý giá, Chung Sơn Quảng Bạch vốn muốn tìm dấu ấn tổ tiên của mình, lại không ngờ, có thể nhìn thấy tu sĩ khác lĩnh ngộ thần thông pháp tắc, hôm nay trong một cái hẻm núi nho nhỏ, đã tồn tại hai cái dấu ấn pháp tắc. Vừa nghĩ tới đây, hắn không có bất cứ sự dừng lại nào, lập tức hướng về hẻm núi lao đi. Cơ duyên cỡ này, sao có thể chậm trễ nửa phần? Nhỡ đâu bị tu sĩ khác nhanh chân đến trước, vậy thật sự thiệt lớn. Từ hẻm núi rời đi, Thẩm Trường Thanh một lần nữa về tới trong Đăng Thiên Tháp, nhìn xếp hạng, mình bế quan 3-4 tháng, xếp hạng Đăng Thiên Tháp vẫn như cũ chưa có gì biến hóa. Đứng nhất danh sách, ba chữ Chung Sơn Cừu càng thêm bắt mắt. Không lãng phí thời gian, kích hoạt dấu ấn trên mu bàn tay, Thẩm Trường Thanh trực tiếp tiến vào trong Đăng Thiên Tháp. Trong hư không, kẻ thủ tháp cảnh giới nửa bước thần vương đã xuất hiện. Người khiêu chiến, phát huy ra toàn bộ thực lực của ngươi, cái này sẽ quyết định ngươi có thể tiến vào chú thần đài không. Ngươi có linh trí, Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Kẻ thủ tháp trước đó đều là giống như con rối, tuy hiểu được phối hợp, nhưng không có linh trí gì tồn tại. So sánh với những kẻ thủ tháp kia, có cách biệt một trời một vực. Nghe vậy, vẻ mặt kẻ thủ tháp bình tĩnh, Ngô chỉ là một đạo hóa thân mà thôi. Khi nói chuyện, hư không vốn bình tĩnh bỗng nhiên tan vỡ một mảng lớn, chỉ thấy một cái nắm tay màu vàng đánh đến. Nói ra tay liền ra tay, một chút dấu hiệu cũng không có, nhưng Thẩm Trường Thanh là sớm có chuẩn bị, ở lúc nắm tay màu vàng phá không mà đến, hắn chưa tránh lui, một chưởng ẩn chứa tinh hà pháp tắc hung hăng đánh ra ngoài. Âm. Vô tận hư không sụp đổ tan vỡ. Tinh hà pháp tắc mênh mông mãnh liệt, tuy lực lượng nửa bước thần vương cường hãn đến cực điểm, nhưng cũng chưa thể đánh vỡ lực lượng pháp tắc. Lực lượng phản chấn mạnh mẽ đánh tới. Thẩm Trường Thanh mạnh mẽ mang tiếp được luồng lực lượng phản chấn kia, thân thể nguy nga bất động, lại nhìn kẻ thủ tháp, đã lui về phía sau. Pháp tắc. Trên khuôn mặt không chút cảm xúc của hắn lần đầu tiên có biến hóa. Pháp tắc. Kẻ thủ tháp không ngờ, một tu sĩ thần cảnh tầng 6 nho nhỏ, thế mà đã nắm giữ ra pháp tắc. Ở lúc hắn chấn động, Thẩm Trường Thanh đã ra tay lần nữa. Chỉ thấy bước chân hắn điểm nhẹ hư không, khoảnh khắc một chưởng ấn ra, tinh hà trong hư không giống như thác nước vạn trượng đánh đến, tinh hà mênh mông lấp lánh thần thánh, khí tức thê lương cổ xưa tràn ngập tất cả. Sắc mặt kẻ thủ tháp vô cùng ngưng trọng, hắn đánh ra một cú đấm mạnh nhất, quyền cương màu vàng giống như có thể đánh thủng trời đất, ý đồ đánh tan tinh hà. Nhưng mà, quyền cương tuy mạnh, lại cũng không bằng được vạn trượng tinh hà. Nháy mắt tinh hà đánh tới, quyền cương màu vàng ầm ầm tan vỡ. Trong tích tắc, tinh hà nuốt chửng bóng người kẻ thủ tháp. Diệt! Thẩm Trường Thanh ánh mắt lạnh lùng, lực lượng mại mòn hủy diệt đáng sợ bùng nổ. Chương 1434, tinh hà pháp tắc, máu thần chủ, 4, chỉ là ở thời điểm thân thể sắp bị mại mòn hủy diệt, lực lượng đáng sợ chỉ thuộc về nửa bước thần vương hóa thành thanh kiếm sắc bén phá không, trực tiếp xé rách tinh hà trói buộc, hướng về hắn hung hăng chém tới. Nửa bước thần vương. Lực lượng hủy thiên diệt địa. Mắt thấy một kiếm cực mạnh kia chém tới, Thẩm Trường Thanh không lùi mà tiến, thần hỏa trong thức hải chấn động, lại ấn ra một chưởng. Hư ảnh tinh hà phá không mà đến. Kiếm thế sụp đổ. Tinh hà dâng trào, thân thể kẻ thủ tháp vừa mới phá tan thần thông trói buộc, lại bị tinh hà bao phủ lần nữa. Nhưng khác nhau là, một lần này, hắn chưa thể phá tan tinh hà phong tỏa nữa. Không biết trôi qua bao lâu, hư không truyền đến nổ vang ầm ầm, hư ảnh tinh hà chậm rãi tiêu tán, kẻ thủ tháp có thể so với nửa bước thần vương cứ thế tan thành mây khói. Thắng rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn hư vô trước mặt, tâm thần lại là không chút gợn sóng. Lực lượng nửa bước thần vương thật sự mạnh mẽ, nhưng Đăng Thiên Tháp tuy là chí bảo, lại cũng chưa thể thật sự mô phỏng ra sự đáng sợ của nửa bước thần vương, trong đó nửa bước thần vương đều ngưng tụ hư ảnh thần quốc, mà kẻ thủ tháp trước mắt có lực lượng nửa bước thần vương, lại chưa thể sử dụng ra hư ảnh thần quốc. Theo hắn thấy, so với nói kẻ thủ tháp tính là nửa bước thần vương, chẳng bằng nói là chuẩn nửa bước thần vương. Nhưng cho dù như thế, thực lực của kẻ thủ tháp cũng mạnh mẽ đáng sợ. Nếu không phải lĩnh ngộ ra tinh hà pháp tắc hai thành, khiến lực lượng bản thân nắm giữ mạnh mẽ hơn rất nhiều, trận này ai thắng ai bại là thật khó mà nói. Lúc này, hư không chấn động, một giọt máu màu vàng đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Khoảnh khắc máu xuất hiện, như là có rồng gầm kinh thiên truyền ra, khiến hư không rộng lớn cũng rung lên nhẹ nhẹ, giống như gặp được tồn tại thần thánh nào đó. Sau đó, trong thức hải Thẩm Trường Thanh liền xuất hiện tin tức tương ứng. Khiêu chiến thành công, thưởng cho một giọt máu thần chủ. Đăng Thiên Tháp đã thông toàn bộ, một khắc đồng hồ sau tiến vào chú thần đài, mời chuẩn bị sẵn sàng. Máu thần chủ. Trong mắt hắn bắn ra ánh sao. Máu thần chủ là cái gì, đã rất đơn giản sáng tỏ, đó là máu của thần chủ. Phần thưởng một tầng cuối cùng của Đăng Thiên Tháp, thế mà lại là một giọt máu thần chủ. Cái này nói lên cái gì? Nói lên Trung Sơn thị tộc từng có cường giả cấp bậc thần chủ tồn tại, hoặc là từng chém giết một vị thần chủ, bởi vậy mới có thể đạt được máu thần chủ. Máu của cường giả tự nhiên ẩn chứa năng lượng vô cùng, nếu có thể luyện hóa, liền có thể tăng lên nhục thân thể phách, nếu đều là một tộc, thậm chí có thể tăng lên độ tinh khiết huyết mạch. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh gắt gao nhìn chằm chằm một giọt máu màu vàng kia, tuy hắn không phải sinh linh Trung Sơn thị tộc. Cho dù là nuốt vào máu thần chủ Trung Sơn thị tộc, cũng không có khả năng chiết xuất huyết mạch. Nhưng mà, năng lượng ẩn chứa trong máu thần chủ, lại là có thể hấp thu. Chí bảo cấp bậc này, đừng nói tận mắt thấy, ở trước kia, căn bản là chưa từng nghe nói. Hôm nay, một giọt máu thần chủ ở trước mắt. Nếu có thể luyện hóa toàn bộ nó, nói không chừng có thể khiến bản thân một hơi bước vào động thiên tầng 7. Cái này không phải phán đoán khuếch đại. Thần chủ là tồn tại hoàn toàn vượt trên thần vương, mà thần vương mạnh bao nhiêu, Thẩm Trường Thanh đã từng kiến thức. Không cần nói quy tắc thần vương mạnh mẽ, cho dù là thiên địa thần vương yếu nhất, cũng có thể bóp chết mình. Đây là chênh lệch. Mà thần chủ là tồn tại so với quy tắc thần vương còn mạnh hơn. Về phần mạnh hơn bao nhiêu, hắn không biết được, chỉ từ trên máu thần chủ trước mắt, cảm nhận được khí tức kia khiến khí huyết bản thân cũng lâm vào run rẩy. Liền có thể rõ trong máu rốt cuộc ẩn chứa năng lượng mênh mông bao nhiêu. Không chần chờ, Thẩm Trường Thanh thử mang máu thần chủ thu vào trong nhẫn trữ vật. hắn không xác định, chỉ bảo cấp bậc này, có thể được nhẫn trữ vật thu nạp hay không. Khi tận mắt thấy máu tiến vào nhẫn trữ vật, trái tim treo lên của Thẩm Trường Thanh liền thả xuống. May mắn, nhẫn trữ vật có thể thu nạp, tuy sau khi máu thần tiến vào, không gian trong nhẫn trữ vật trở nên bất ổn, nhưng chung quy là chưa có dấu hiệu tan vỡ. Chỉ cần có thể thu nạp, vậy không có vấn đề gì. Thẩm Trường Thanh lo lắng nhất, chính là máu thần chủ giống như quy tắc thần thạch, không thể dùng nhẫn trữ vật thu nạp. Quy tắc thần thạch còn có thể thu vào trong thân thể đan điền, nhưng máu thần chủ hiển nhiên là không có khả năng. Tùy tiện thu vào, rất có khả năng xảy ra một ít biến cố vượt qua khống chế. Sau khi thu nạp máu thần chủ, hắn liền yên lặng ở lại chỗ này, chờ đợi thời gian trôi qua. Không qua bao lâu, chỉ thấy hư không chiếu xuống một luồng hào quang màu vàng, mang cả người Thẩm Trường Thanh đều bao trùm vào. Sau đó, bóng người hắn liền từng chút một biến mất ở trong hư không. Trên bình đài vào thẳng bầu trời. 100 chỗ ngồi sắp hàng tựa như bậc thang. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh phục hồi tinh thần, hắn đã xuất hiện ở trên một cái bồ đoàn. Quanh bồ đoàn có trận pháp mạnh mẽ bảo vệ. Một luồng linh khí so với lúc tiến vào thiên vực còn hung mãnh mênh mông hơn nữa từ trong bồ đoàn lao ra, đổi làm tu sĩ nhập thánh trở xuống, ở trước mặt luồng linh khí đáng sợ này, lúc nào cũng có khả năng nổ tan xác mà chết. Chương 1435, ngươi thua rồi. Phân thân lưu ảnh, 1, linh khí đại bổ. Nhưng bổ quá cũng là kịch độc. Không đợi Thẩm Trường Thanh thấy rõ nhiều thứ hơn nữa, trong đầu liền xuất hiện tin tức tương ứng. Tên họ, Thẩm Trường Thanh cảnh giới, thần cảnh tầng 6, xếp hạng, 7, xếp hạng 7, cho nên ta là tu sĩ thứ 7 tiến vào chú thần đài. Hắn thầm nghĩ. Chú thần đài 100 chỗ ngồi. Mình đứng thứ 7. Theo cách nói của Chung Sơn Trường Hoành, chỗ ngồi cuối cùng của 10 hạng đầu, tốc độ thời gian trôi đều là 5, 1, mình xếp thứ 7 mà nói, hẳn chính là 8, 1. Bên ngoài 1 năm, tương đương với nơi này 8 năm. Đồng thời, Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn chung quanh, khi tầm mắt xuyên thấu trận pháp, có thể nhìn thấy trận pháp khác tồn tại, có trận pháp, bên trong ẩn chứa một bóng người mơ hồ không rõ, chứng minh là đã có chủ. Có trận pháp thì hoàn toàn trạng thái chưa khởi động, hiển nhiên là chưa có bất cứ tu sĩ nào vào. Ngẩng đầu nhìn lên trên, có thể thấy được 3 chỗ ngồi cao cao tại thượng, hoàn toàn vượt lên trên bản thân. Lúc này, danh sách hoàn chỉnh của chú thần đài cũng xuất hiện ở trong thức hải của hắn. Vị thứ nhất, Chung Sơn Khổng Chu. Vị thứ hai, Chung Sơn Lộc. Vị thứ ba, Chung Sơn Lưu Nguyệt. Vị thứ tư, Chung Sơn Cửu U, lại đến cuối cùng danh hiệu chính hắn. 10 hạng đầu, có thể lên một chỗ ngồi, tốc độ thời gian trôi có thể cao hơn một phần, tương đương với có thêm vài năm thời gian. Lấy thực lực của ta, bây giờ chưa chắc có thể trấn áp 3 hạng đầu, nhưng hạng 4 đến hạng 6 lại có thể thử một phen. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Chẳng qua, hắn cũng chưa ra tay ngay bây giờ. Vừa mới chém giết kẻ thủ tháp nửa bước thần vương, bản thân tiêu hao nghiêm trọng, còn cần một ít thời gian khôi phục cho tốt mới được, vừa lúc, cũng có thể mượn dùng cơ hội này, luyện hóa giọt máu cấp thần chủ kia. Như vậy, liền có nhiều nắm chắc hơn khiêu chiến thành công. Sau đó, Thẩm Trường Thanh khoanh chân ngồi xuống, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra máu thần chủ. Máu màu vàng một lần nữa xuất hiện. Nhất thời liền tản mát ra một khí tức mạnh mẽ làm tim người ta đập nhanh. Nhưng mà, không đợi khí tức khuếch tán ra ngoài, đã bị trận pháp chặn lại toàn bộ. Ở lúc vào chú thần đài, hắn đã phát giác, trận pháp nơi này ít nhất cũng là cấp bậc thần vương, căn bản không phải tu sĩ bình thường có thể lay động. Lấy đám người mình để nói. Có thể chém giết nửa bước thần vương, nhập chủ chú thần đài, lại không tương đương có năng lực uy hiếp đến trận pháp cấp thần vương. Thần vương cùng nửa bước thần vương, hai bên hoàn toàn không thể đánh đồng. Máu thần chủ, ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn chằm chằm máu trước mắt, tuy thân thể mình đã lột xác đến một trình độ rất mạnh, trong thần cảnh kẻ mà thân thể khí huyết có thể chống lại bản thân, nhắm chừng cũng không có mấy ai. Nhưng mà, ở trước mặt giọt máu thần chủ này, vẫn như cũ không có khả năng so sánh. So sánh. Máu thần chủ đã là tồn tại ở một cấp bậc khác, mà khí huyết bản thân tuy mạnh mẽ, lại còn chưa tới một bước đó, cho dù toàn bộ khí huyết bản thân ngưng tụ làm một giọt, chỉ sợ cũng không có cách nào bằng được bao nhiêu của máu thần chủ. Một giọt máu thần chủ, đã có được uy năng như thế. Nếu là có một vị thần chủ thật sự lấy máu, Thẩm Trường Thanh cảm giác, tu hành toàn bộ động thiên cảnh cũng không là vấn đề nữa, thậm chí sau động thiên, cũng có thể có không ít tiến cảnh. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Muốn có một vị thần chủ để lấy máu, đầu tiên mình phải có thực lực địch nổi thậm chí trấn áp thần chủ. Nhưng đến lúc đó, tác dụng một vị thần chủ có thể tạo được đã không còn lớn như bây giờ. Hít thật sâu, thần niệm thẩm trường thanh như đao đặt ở trên máu thần chủ, phân hóa giọt máu màu vàng kia ra, lấy nó để cho mình luyện hóa. Quá trình này không có gì khó khăn. Máu thần chủ tuy mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là một giọt máu trên người thần chủ mà thôi, lấy thực lực hắn hiện nay, tuy không thể một hơi luyện hóa, nhưng phân hóa năng lượng của máu, sau đó lại lần lượt luyện hóa cũng không có vấn đề gì lớn. Không dùng thời gian quá dài, máu thần chủ đã trực tiếp bị phân cách thành hơn 100 phần. Dù là như thế, máu thần chủ bị phân hóa, trên mỗi một phần vẫn tản mát ra khí tức đáng sợ, phất tay, thu 99 phần máu thần chủ vào trong nhẫn trữ vật, hắn chỉ giữ lại một phần ở trước mặt, tiếp đó tập trung tinh thần, tâm thần trịnh trọng mang một phần máu thần chủ kia nuốt dùng. Âm âm âm. Khí tức vô thượng mênh mông bùng nổ ra, khiến thân thể khí huyết cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Loại cảm giác đó, đã là sợ hãi, lại mang theo hưng phấn. Thẩm Trường Thanh cuốn quyết tụ lại thần niệm khí huyết, toàn lực luyện hóa máu thần chủ rơi vào trong cơ thể. Tuy là máu thần chủ sau khi phân hóa, nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong vẫn ra ngoài dự liệu. May mà, lực lượng như vậy, mình còn có thể áp chế được. Nhưng nếu trực tiếp nuốt một giọt máu thần chủ hoàn chỉnh, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Ở lúc Thẩm Trường Thanh luyện hóa máu thần chủ, trên chú thần đài, tu sĩ chỗ ngồi khác đều ngay lập tức cảm giác được danh sách thay đổi. Chờ nhìn thấy cái tên có thêm ở cuối danh sách, toàn bộ tu sĩ đều biến sắc. Chung Sơn Cừu thế mà đã lên chú thần đài, sắc mặt Chung Sơn Lộc có chút khó coi. Chương 1436, ngươi thua rồi. Phân thân lưu ảnh, hay, nếu đổi làm bất cứ một tu sĩ thần cảnh tầng 10 nào đi lên chú thần đài, hắn đều không có ý nghĩ như vậy. Nhưng mà, đi lên chú thần đài, chính là Chung Sơn Cừu. Một tu sĩ thần cảnh tầng 6, thế mà đi lên chú thần đài. Cái này nói lên cái gì? Cái này nói lên thiên phú tiềm lực của đối phương đều cực kỳ đáng sợ. Trong lúc nhất thời, hắn cảm nhận được uy hiếp rất lớn, chẳng qua, Chung Sơn Lộc bây giờ cũng không có cách nào. Mỗi một chỗ ngồi đều có trận pháp tồn tại, trận pháp trong đó đều là cấp thần vương, hơn nữa không phải là trận pháp cấp thần vương bình thường có thể so sánh. Lấy thực lực của mình, muốn bài trừ trận pháp, căn bản là không có khả năng. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể tùy ý đối phương ở lại trong chú thần đài, thần cảnh tầng 6 đã có được thực lực cỡ này, ngày khác nếu là tấn thăng thần cảnh tầng 10, chỉ sợ lại là một tên Chung Sơn bại nhạc, trong lòng Chung Sơn Lộc hơi lạnh. Chỉ là, thiên tài chưa trưởng thành lên, chung quy là không có uy hiếp lớn. Đối phương hôm nay chỉ là thần cảnh tầng 6 mà thôi, ngày khác có thể thành công tấn thăng thần vương hay không, cũng là một vấn đề. Trái lại, mình đã là thần cảnh tầng 10. Có một chút tích lũy nữa, liền có hy vọng trùng kích thần vương, ở trên tầng diện này, hắn là có được ưu thế rất lớn. Nghĩ đến đây, Chung Sơn Lộc một lần nữa nhắm mắt lại, yên lặng tích góp thực lực tu luyện. Chỗ ngồi thứ hai của chú thần đài, tốc độ thời gian trôi 13, 1. Bên ngoài một năm, tương đương chú thần đài 13 năm. Cơ hội khó được như vậy, hắn cũng không có khả năng lãng phí quá nhiều thời gian. Mà ở lúc Chung Sơn Lộc vứt bỏ tạp niệm, trên chỗ ngồi thứ nhất, ánh mắt Chung Sơn Khổng Chu dao động, hắn thế mà cũng lên chú thần đài rồi, như thế xem ra, ta vẫn đã đánh giá thấp hắn. Nói thật, trong lòng hắn cũng có chút chấn động. Thần cảnh tầng 6, có thể trảm nửa bước thần vương. Tuy kẻ thủ tháp nửa bước thần vương của Đăng Thiên Tháp, so sánh với nửa bước thần vương thật sự tồn tại một ít chênh lệch. Nhưng chênh lệch này, cũng không lớn bao nhiêu. Thần cảnh tầng 6, đã có được thực lực như vậy. Ngày khác tấn thăng thần cảnh tầng 10, có được chiến lực như thế nào đã là có thể nghĩ mà biết, Chung Sơn Khổng Chu thầm nghĩ, bại nhạc sư huynh năm đó, lúc ở thần cảnh tầng 6, chỉ sợ cũng chưa có thực lực như vậy nhỉ, quả thật là hổ phụ vô khuyển tử, trò giỏi hơn thầy. Vốn tưởng vị kia thực lực thấp, mình hiếm khi từ bên ngoài trở về, cho nên mới sẽ ra tay quan tâm đôi chút. Nhưng không ngờ, đối phương đã không cần mình quan tâm nữa. Có thể lên chú thần đài. Cho dù thực lực không bằng mình, cũng không kém là bao nhiêu, thực lực bực này, phóng mắt trong tu sĩ trẻ tuổi Chung Sơn thị tộc, cũng thuộc loại tồn tại hang đầu. Hơn nữa, hắn chỉ là thần cảnh tầng 6 mà thôi. Ngay khác trưởng thành đến thần cảnh tầng 10, bản thân Chung Sơn Khổng Chu cũng không có nắm chắc có thể thắng. Lắc lắc đầu, hắn cũng không đi nghĩ chuyện này nữa, trầm tâm thần toàn lực tu luyện. Chú thần đài của Chung Sơn thị tộc, chỉ có thể xem như nhập môn mà thôi, thật sự quan trọng, chính là phong thần đài của Trung Châu Đại Vực, thực lực của mình, tự hỏi trước mắt Chung Sơn thị tộc thần vương trở xuống, có thể là đối thủ của mình không có mấy ai. Nhưng nếu phóng mắt chư thiên vạn tộc, vậy khó mà nói. Chư thiên vạn tộc nước quá sâu. Nhưng mà, ta hôm nay đã nắm giữ kiếm đạo pháp tắc, kế tiếp chỉ cần ở trên pháp tắc bỏ thêm một ít công phu, thực lực nhất định có thể nâng cao một bước, tới lúc đó, trong thần cảnh uy hiếp ta, đã không nhiều nữa. Ngươi thua rồi, trong chủ điện Chung Sơn thị tộc, Chung Sơn Đông Huyền lộ nụ cười. Ở một khắc đó Thẩm Trường Thanh đi lên chú thần đài, hắn đã ở trong cõi hư vô cảm ứng được. Tuy là đánh cược với Chúc Hoàng, nhưng mà, Chung Sơn Đông Huyền cũng không dự đoán được, đối phương thế mà thật sự có thể thành công. Lấy thần cảnh tầng 6, nhập chủ chú thần đài. Chiến tích như vậy, phóng mắt Chung Sơn thị tộc hơn trăm vạn năm qua, cũng là cực kỳ hiếm có. Chúc Hoàng nghe vậy, vẻ mặt bình tĩnh, không ngờ bổn hoàng đúng là nhìn nhầm, vốn tưởng lần này tộc ta tới Trung Châu Đại Vực, kẻ thật sự có tuyệt đối nắm chắc lưu tên ở phong thần đài, chỉ có Chung Sơn Hạ mà thôi. Bây giờ xem ra, lại phải thêm một cái tên nữa. Đối với mấy trăm tu sĩ trước mắt tiến vào thiên vực, hắn đều không quá coi trọng. Tuy nói, tu sĩ có thể vào thiên vực, ở trong thị tộc đều là có được thanh danh thiên tài, hơn nữa thực lực thiên phú đều xem như một đám đứng đầu, nhưng thuộc loại đứng đầu ở trong thị tộc, phóng mắt chư thiên vạn tộc, lại chưa chắc tính là cái gì. Chư thiên vạn tộc quá lớn. So sánh, Chung Sơn thị tộc lại là quá nhỏ. Mấy trăm tu sĩ ra bên ngoài, có thể có một kẻ lưu danh ở trong phong thần đài, cũng xem như không tệ rồi. Nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh xuất hiện, lại khiến Chúc Hoàng thấy được một hy vọng khác, thần cảnh tầng 6 nhập chủ chú thần đài, về sau lại có tài nguyên thị tộc tích lũy vào thẳng thần cảnh tầng 10, lắng động lại một phen thật tốt, tuyệt đối lại là một vị cường giả có thể lấy thần cảnh nghịch phạt thần vương. Ngay khác nếu có thể tấn thăng thành công, rất có khả năng là một pho tượng vô song thần vương. Chương 1437, ngươi thua rồi. Phân thân lưu ảnh, ba, sau đó, Chúc Hoàng phất tay, chỉ thấy một khối đá tảng mát ra khí tức huyền diệu xuất hiện. Cảm tạ vật chịu tải của Ngô Hoàng, Chung Sơn Đông Huyền mỉm cười, trực tiếp nhận lấy vật chịu tải kia. Lần này đánh cược, có thể đạt được một vật chịu tải, coi như là thu hoạch không nhỏ. Sau đó, Chúc Hoàng nói, Chung Sơn Hạ thực không tính tiến vào trong thiên vực. Lấy thực lực của hắn, có thể vào trong chú thần đài lắng động lại mấy chục năm, ngày khác tới Trung Châu Đại Vực, liền có thêm vài phần nắm chắc. Hắn có lựa chọn của hắn, ta cũng không thể miễn cưỡng. Chung Sơn Đông Huyền lắc đầu, chuyện tiến vào thiên vực, hắn cũng không chỉ từng nói một lần với đối phương. Đáng tiếc, vì kia căn bản là không tính tiến vào chú thần đài. Chúc Hoàng nói, hỗn loạn cấm khu hung hiểm vô cùng, cho dù là người ta tiến vào, một cái vô ý cũng có phiêu lưu ngã xuống. Hắn trước sau gì chỉ là thần cảnh mà thôi, không phải là thần vương thật sự. Vào hỗn loạn cấm khu, rất khó đi ra được. Nhưng nếu hắn thật sự có thể đi ra, tộc ta ngày sau chắc chắn có thêm một vị cường giả đứng đầu. Hỗn loạn cấm khu, đối với thần vương mà nói, đó cũng là phần mộ. Bởi vì trong đó có hung hiểm quá lớn, lớn đến mức thần vương cũng khó chống lại. Nhưng tương tự, hỗn loạn cấm khu hung hiểm, cơ duyên bên trong ẩn chứa cũng là rất lớn. Nếu thật có thể từ trong đó đạt được một ít cơ duyên, đối với bản thân tu sĩ sẽ có trợ giúp rất lớn. Chỉ là, thần vương vào hỗn loạn cấm khu còn bản thân khó bảo toàn. Chung Sơn Hạ lấy thân thần cảnh viên mãn, vào hỗn loạn cấm khu mà nói, khả năng có thể đi ra cực kỳ bé nhỏ. Tuy như thế, Chúc Hoàng cũng không có ý tứ ngăn cản. Từng tu sĩ đều có đường của tu sĩ đó. Chung Sơn Hạ đã lựa chọn như thế, vậy liền như đối phương mong muốn. Tuy Chung Sơn thị tộc có khả năng bởi vậy tổn thất một vị cường giả có thể lưu danh ở phong thần đài, nhưng cũng có thể có thêm một vị cường giả đứng đầu. Trước mắt phong thần đài xuất thế, ánh mắt một ít thế lực đã từ trên thân Chung Sơn thị tộc ta dời đi, thần cảnh tộc ta muốn chứng đạo tiếp, đã dễ dàng hơn so với trước đây rất nhiều. Đáng tiếc năm đó Chung Sơn bại nhạc chứng đạo quá nhanh, nếu chờ thêm 500 năm, tộc ta tất nhiên có thể có một vị vô song thần vương xuất thế. Chung Sơn Đông Huyền lắc lắc đầu. Chúc Hoàng nghe vậy, sắc mặt cũng có một chút biến hóa, ai có thể dự đoán được, đại tranh chi thế mở ra ở lúc này. Nếu không có đại tranh chi thế ảnh hưởng, Phong Thần Đài muốn xuất thế, ít nhất cũng phải vạn năm nữa mới được. Phong Thần Đài 3 vạn năm một lần. Nhưng bởi vì đại tranh chi thế sớm, chuyện cỡ này, ai cũng không thể đoán trước được. Cho dù thần vương có thể tính được không ít thứ, cũng căn bản không tính được chút nào về đại tranh chi thế. Không cần nói thần vương. Cho dù là tồn tại trên thần vương, có thể biết đại tranh chi thế đến hay không, cũng là một vấn đề. Nói tới đây, Chúc Hoàng ngừng một hồi, tiếp tục nói, tuy bây giờ đại tranh chi thế chỉ là vừa mới mở ra, còn chưa tới thời điểm đỉnh phong thật sự, nhưng bổn hoàng đã có thể phát hiện được, quy tắc trước kia ẩn nấp ở chư thiên từng bước hiển hiện ra. Theo đại thế đến, cường giả chắc chắn ùn ùn không hết như nắm mọc sau mưa. Chỉ hy vọng Trung Sơn thị tộc ta, có thể ở trong lần con nước lớn này bảo toàn bản thân. Nghe vậy, Trung Sơn Đông Huyền bật cười, bảo toàn bản thân nói dễ hơn làm, dưới sóng triều thổi quét, Trung Sơn thị tộc ta hoặc là lên thẳng mây xanh, hoặc là hóa thành đá kê chân, của cường giả khác muốn bảo toàn căn bản không có khả năng. Ngô Hoàng sớm ở cảnh giới quy tắc thần vương lắng động đã lâu, lần này đại tranh chi thế mở ra, chính là cơ hội ngươi đặt chân thần chủ. Chỉ tiếc, ngươi đã không thể vào Phong Thần Đài nữa, nếu không tộc ta ở trong Phong Thần Đài hẳn là lại thêm một cái tên, Trường Giang sống sau đè sống trước, có các ngươi là đủ. Theo một chút năng lượng cuối cùng của máu thần chủ tiêu hao hết, thân thể ngồi bất động đã lâu của Thẩm Trường Thanh rốt cuộc chấn động một cái. Đôi mắt mở ra, như quang như điện. Sau một lúc, hắn trầm tâm thần, nhìn về phía bảng điều khiển của mình. Chỉ thấy Thiên Địa Huyền Công đã chính thức đột phá đến bậc 7. Đổi mà nói, Thiên Địa Huyền Công bậc 7, võ đạo cũng chính thức tiến vào động thiên tầng 7, thần chủ quả nhiên mạnh mẽ, chỉ riêng một giọt máu bình thường đã có thể có được năng lượng mênh mông như thế, khiến ta dễ dàng có thể từ động thiên tầng 6 trực tiếp đột phá tới động thiên tầng 7. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cảm khái. Tuy nhiên chỉ là miễn cưỡng bước vào động thiên tầng 7, không phải chân chính động thiên thất đoàn tụ mãn, nhưng cái này cũng là cực kỳ kinh người. Phải biết rằng, hắn ban đầu chỉ là ở mới vào động thiên tầng 6 mà thôi, từ động thiên tầng 6 đến động thiên tầng 7, trong đó chênh lệch hơn 1.400.000 bí tàng. Hôm nay, một giọt máu thần chủ đã mang chênh lệch như thế hoàn toàn bù lại. Có thể nghĩ mà biết, lực lượng của máu thần chủ rốt cuộc là mạnh mẽ cỡ nào. Chẳng qua, ở sau khi đột phá đến động thiên tầng 7, Thẩm Trường Thanh có thể rõ ràng phát hiện được, lực lượng phong ấn trên từng bí tàng đã lại một lần nữa cường đại hơn rất nhiều. Chương 1438, ngươi thua rồi, phân thân lưu ảnh, 4, nếu nói lúc trước năng lượng tương tự, ở động thiên tầng 6 có thể mở ra 8 cái 10 cái bí tàng, ở hôm nay có thể mở ra một cái hay không cũng là vấn đề. Mặt khác, khiến hắn tiếc nuối, chính là tuy tấn thăng động thiên tầng 7, lại chưa thể hoàn thành một trung chu thiên nữa. Đương nhiên, tuy chưa có trung chu thiên mới hoàn thành, nhưng ở sau khi đột phá đến động thiên tầng 7, nhục thân khí huyết đã lại một lần nữa lột xác. Nếu lấy trạng thái bây giờ của bản thân, lại đối mặt kẻ thủ tháp nửa bước thần vương, giải quyết sẽ không cần cố sức giống lúc trước. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh lộ vẻ mặt kinh nghi. Khi tâm thần chìm vào trong thân thể, chỉ thấy quy tắc thần thạch im lặng dừng lại ở trong đan điền. Màu sắc đã ảm đạm đi nhiều, khí tức huyền diệu tồn tại bên trên như là bị cái gì hấp thu. Đồng thời, trong lúc khí huyết bản thân lưu động, cũng mang theo một phần khí tức huyền diệu, luồng khí tức đó tuy mỏng manh, nhưng làm khí huyết ở trên trình độ vốn có tăng cường không ít. Không chỉ như vậy, ở dưới khí huyết lưu động, thân thể giống như cũng có một sự biến hóa không nhỏ. Chẳng lẽ, năng lượng trong quy tắc thần thạch bị khí huyết hấp thu, tiếp đó khiến nhục thân thể phách trở nên càng mạnh hơn? Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Lúc trước hắn luôn tìm tu, toàn lực luyện hóa máu thần chủ, cũng chưa chú ý biến hóa phương diện này. Nhưng bây giờ, đợi tới lúc mình nghiêm túc quan sát, lại phát hiện khác biệt trong đó. Bình thường mà nói, sau khi đột phá tới động thiên tầng 7, có thể bằng vào năng lực phòng ngự của thân thể, tu sĩ thần cảnh tầng 8 bình thường, cũng không có khả năng uy hiếp đến bản thân. Nhưng ở sau khi lây dính lực lượng của quy tắc thần thạch, lực lượng phòng ngự này liền lại một lần nữa được tăng cường. Chỉ là có thể thật sự không đặt tu sĩ thần cảnh tầng 9 vào mắt hay không, còn phải chờ thương thảo, nhưng cho dù như vậy, ở sau khi được quy tắc thần thạch tẩm bổ, bản thân liền tương đương với ở trong động thiên cảnh tầng 7 đi thêm nửa bước. Sau khi nghĩ thông suốt chi tiết trong đó, trong mắt Thẩm Trường Thanh bắn ra ánh sao. Thứ tốt. Nếu nói máu thần chủ là tăng lên cảnh giới tu vi của mình, như vậy quy tắc thần thạch chính là tăng cường nội tình thực lực của mình. Cảnh giới không thay đổi. Nhưng thực lực càng cường đại hơn rồi. Nếu là bản thân có thể đạt được lượng lớn quy tắc thần thạch, nói không chừng lúc ở động thiên tầng 7, đã có thể trực tiếp sánh ngang thần vương. Đáng tiếc là, tính đến nay, hắn cũng chưa thể biết quy tắc thần thạch là hình thành như thế nào. Nhưng có một điểm, Thẩm Trường Thanh có thể xác định. Quy tắc thần thạch tất nhiên là có chút liên hệ với quy tắc, nhưng cụ thể như thế nào, thì không biết được. Hôm nay quy tắc thần thạch tuy vẫn ở lại trong đan điền, nhưng hắn có thể sâu sắc phát hiện, năng lượng ẩn chứa trong thần thạch đã không nhiều nữa. Có một đoạn thời gian nữa, quy tắc thần thạch rất có khả năng sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nhìn thức hải. Rất đáng tiếc, lực lượng tín ngưỡng tích góp trong thức hải cũng không có bao nhiêu, dù sao tín ngưỡng bắt nguồn từ Thanh Phong nhất tộc, mà Thanh Phong nhất tộc tồn tại ở bên ngoài, mặc kệ mình ở nơi này tốc độ thời gian trôi bao nhiêu, đều là dựa theo tốc độ thời gian trôi bên ngoài cung cấp tín ngưỡng. Phương diện này, hắn cũng phát hiện chênh lệch của mình cùng những thân truyền lâu năm kia. Tích lũy. Tích lũy phương diện tín ngưỡng, đổi là đám người Chung Sơn Khổng Chu, trong thức hải không biết tích lũy tín ngưỡng bao nhiêu năm, hôm nay một khi vào chú thần đài, hoàn toàn có lượng lớn thời gian đi yên lặng luyện hóa chỗ tín ngưỡng đó, tiếp đó tăng tiến thực lực nội tình của bản thân. So sánh, trình độ tích lũy tín ngưỡng của mình lại kém rất nhiều. Đến bây giờ, thời gian ta vào thiên vực, hẳn là xấp xỉ một năm, còn có hai năm thời gian bên ngoài, nhưng bây giờ vị trí thứ bảy kém không ít, còn phải tiến lên một chút nữa mới được, Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Lúc hắn ở trong thiên vực, cũng đã tiêu hao mấy tháng thời gian, sau đó nữa vào chú thần đài, thời điểm luyện hóa máu thần chủ tiêu hao một đoạn thời gian, toàn bộ cộng lại một chỗ, xấp xỉ tương đương với một năm bên ngoài. Hai năm còn lại, nếu có thể lên một vị trí, liền tương đương lại có thêm hai năm thời gian. Tăng lên mỗi một vị trí, tốc độ thời gian trôi tăng thêm một lần trên cơ sở vốn có, chẳng qua, ở lúc Thẩm Trường Thanh vừa mới chuẩn bị khiêu chiến, trong cõi hư vô truyền đến một tin tức. Có người đang khiêu chiến ta. Hắn không ngờ, mình còn chưa khiêu chiến người khác, trước hết có người đến khiêu chiến mình. Ngay sau đó, trong đầu một lần nữa truyền đến tin tức. Chú thần đài vị thứ 11 Chung Sơn Bằng khởi xướng khiêu chiến, người có thể lựa chọn chủ động ứng chiến. Hoặc là để phân thân lưu ảnh ứng chiến, chú ý, thực lực phân thân lưu ảnh, lấy một trận chiến cuối cùng của ngươi ở trong chú thần đài làm chuẩn. Một khắc đồng hồ chưa trả lời, sẽ tự tiến hành phân thân lưu ảnh ứng chiến. Phân thân lưu ảnh. Lấy một trận chiến cuối cùng ở chú thần đài làm chuẩn. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động, nghiêm túc mà nói, đăng thiên tháp thật ra cũng là một bộ phận của chú thần đài, cũng chính là nói. Nếu lấy một trận chiến cuối cùng ở chú thần đài làm chuẩn, sẽ là lấy thực lực bản thân chém giết kẻ thủ tháp nửa bước thần vương làm chủ. Chương 1439, hắn vì sao mạnh như vậy? 1. Chung Sơn Bằng có thể đi lên chú thần đài, cũng là cường giả đánh xuyên qua đăng thiên tháp. Phân thân lưu ảnh mình để lại trong chú thần đài, có thể chống đỡ được đối phương hay không, đó là một vấn đề. Ngay tại lúc hắn trầm ngâm, thời gian một khắc đồng hồ đã qua. Chỉ thấy không gian trước mắt bỗng vặn vẹo. Chỉ thấy một hình ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Đây là nơi khiêu chiến. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh sửng sốt. Ở trong hình ảnh, có thể nhìn thấy bóng người Chung Sơn Bằng, cùng với phân thân lưu ảnh chú thần đài ngưng tụ thành. Loại cảm giác đó, giống như xem phim ở kiếp trước. Hắn không ngờ, thủ đoạn của chú thần đài thế mà huyền diệu đến mức này. Giữa hư không? Chung Sơn Bằng vẻ mặt nóng lòng muốn thử, nhìn phân thân lưu ảnh trước mắt, chiến ý trong lòng bốc lên. Hắn ở lúc lôi đài chiến, đã muốn giao thủ một phen hẳn hoi với Thẩm Trường Thanh. Đáng tiếc, khi đó không có cơ hội. Về sau vào thiên vực, đối phương tự như một mình một ngựa, thế mà trước mình một bước tiến vào trong chú thần đài. Vì thế, trong lòng Chung Sơn Bằng cũng có sự không phục, hôm nay vào chú thần đài một đoạn thời gian. Mang tiêu hao ban đầu ở đăng thiên tháp bổ sung trở về toàn bộ không nói, hơn nữa hướng phía trước trảo bước tiến lên một bước nhỏ. Bởi vậy, trong lòng hắn tràn đầy tự tin. Ngay tại lúc Chung Sơn Bằng âm thầm nghĩ chuyện, phân thân lưu ảnh mặt không biểu cảm đã ngay lập tức ra tay. Âm, hư ảnh tinh hà vắt ngang qua hư không mà đến, khoảnh khắc một chưởng ấn ra, chỉ thấy sức mạnh to lớn mênh mông tựa như bao hàm vô số tinh tú, làm chung sơn bằng đột nhiên biến sắc. Không kịp nghĩ nhiều, sau lưng hắn ngưng tụ một thân thể vĩ ngạn, ngay sau đó hướng phía trước tung một cú đấm mạnh nhất. Rắc! Hư không tan vỡ hủy diệt. Thân thể vĩ ngạn ở dưới tinh hà tấn công, thế mà suýt nữa phá diệt, lực lượng cuồng bạo thổi quét đến, khiến chung sơn bằng không thể không lui bước về phía sau. Thân thể rạn nứt. Nhưng lại khôi phục rất nhanh, đây là thần thông gì? Sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, trong mắt có nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn lại là chấn động. Tìm hết toàn bộ ký ức trong đầu, chung sơn bằng cũng không nghĩ ra, đó là một môn thần thông cường đại thế nào. Một chưởng bình thường, có thể có được sức mạnh to lớn đáng sợ như thế. Chẳng qua, trong lòng hắn tuy chấn động, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, làm thân truyền lâu năm của Chúc Tông, hơn nữa có thể ở trong đám đông đệ tử nổi bật hẳn lên, thực lực cùng với tâm tính chung sơn bằng cũng không phải bình thường. Điều chỉnh tốt trạng thái, hắn tiếp tục chém giết với phân thân lưu ảnh. Âm, âm, âm. Trong hư không, hai thân thể vĩ ngạn chém giết với nhau, từng quyền đến thiệt, chính là chiến đấu nguyên thủy nhất. Trong chú thần đài. Sau khi phân thân lưu ảnh một quyền trấn sát chung sơn bằng, hình ảnh chậm rãi tiêu tán, Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt, đánh giá lại một trận chiến vừa mới xem được. Có thể nói, thủ đoạn của chú thần đài quả thật kinh người. Phân thân lưu ảnh hầu như là 100% thể hiện hoàn mỹ thủ đoạn của mình. Tuy nói, một ít thủ đoạn mình chưa từng vận dụng ở Đăng Thiên Tháp, chú thần đài không có cách nào mô phỏng ra, nhưng chỉ cần ở thời điểm chiến đấu từng sử dụng, đều đã bị nó sao chép lại. Nếu là đổi làm mình chưa luyện hóa máu thần chủ, đi giao thủ với phân thân lưu ảnh, ở dưới tình huống không mượn thủ đoạn khác, có thể 100% trấn áp phân thân lưu ảnh hay không, cũng là một vấn đề. Về phần chung sơn bằng. Thực lực vị thân truyền lâu năm này là thật sự mạnh. Nội tình thần đạo mạnh mẽ hơn mình rất nhiều, phương diện thân thể mà nói, cũng có trình độ không tầm thường. Chỉ tiếc là trình độ phương diện thân thể, so sánh với mình đi con đường võ đạo, là có chênh lệch không nhỏ, phía sau, cộng thêm tinh hà pháp tắc tồn tại. Đối phương thua, đó là quá bình thường. Sự tồn tại của phân thân lưu ảnh, không thể không nói là một ưu điểm rất lớn của chú thần đài. Dựa theo quy tắc, trong chú thần đài, ghế thấp có thể hướng ghế cao khiêu chiến. Nhưng mà, kẻ ghế cao, lại không thể tiến hành khiêu chiến đối với ghế thấp. Nếu là có tu sĩ liên tục khiêu chiến dày đặc, tu sĩ ghế cao rất có khả năng sẽ mệt mỏi ứng chiến, như vậy phân thân lưu ảnh tồn tại liền hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Ngươi mạnh mặc ngươi mạnh. Đánh không lại phân thân lưu ảnh, thì không có bất cứ tác dụng gì. Không bao lâu, Thẩm Trường Thanh lại thu được một tin tức. Là một tu sĩ khác chuẩn bị khiêu chiến mình. Có thể nhìn ra được. Trong 10 ghế đầu, hắn một tên thần cảnh tầng 6 quá mức chói mắt, dẫn tới có người muốn bóp quả hồng mềm. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý gì, trực tiếp thần niệm khẽ động, hướng về ghế thứ 3 khởi xướng khiêu chiến. Lấy ý tưởng ban đầu của hắn, là chỉ chuẩn bị khiêu chiến kẻ thứ tư. Nhưng hôm nay thực lực lột xác vượt qua mong muốn, như vậy khiêu chiến hạng 3 một lần, cũng không phải không thể được. Trong ghế thứ 3, một nữ tử thân hình yếu điệu đột nhiên mở mắt ra, trên khuôn mặt lạnh nhạt tuyệt đẹp hiện ra một phần hoang mang. Chung Sơn Cừu. Nàng không ngờ, một tu sĩ thần cảnh tầng 6, thế mà dám đến khiêu chiến mình. Lắc đầu. Chung Sơn Lưu Nguyệt một lần nữa nhắm mắt lại, không để ý nhiều như vậy. Muốn khiêu chiến thì khiêu chiến đi. Chương 1440, hắn vì sao mạnh như vậy, hai, một tu sĩ thần cảnh tầng 6 mà thôi, cho dù là có thể đi lên chú thần đài lại như thế nào, sao có thể uy hiếp mình. Dù sao trong chú thần đài đều có phân thân lưu ảnh, cũng đủ ứng phó đối phương. Một bên khác. Trong hư không. Thẩm Trường Thanh nhìn nữ tử trước mặt không có bất cứ biểu cảm gì, liền biết đối phương không chân thân ứng chiến, chỉ là dùng phân thân lưu ảnh ngăn cản mà thôi. Nháy mắt tiếp theo, hắn liền trực tiếp ra tay. Tinh hà vắt ngang qua hư không, sức mạnh to lớn vô cùng ầm ầm bùng nổ. Vừa ra tay, Thẩm Trường Thanh đã toàn lực ứng phó. Có thể đứng thứ ba chú thần đài, thực lực của đối phương không thể khinh thường. Dù sao tu sĩ hôm nay có thể vào chú thần đài đã là có không ít. Nếu không có thực lực tuyệt đối, sao có thể ngồi vững ghế báu thứ ba? Theo hắn ra tay, Phân thân Lưu Ảnh mặt không cảm xúc cũng trực tiếp ra tay, tay ngọc vung lên, có thể thấy được thần lực hóa thành vạn sợi tơ bạc, trực tiếp nhập vào trong tinh hà, muốn mạnh mẽ xé rách tinh hà. Nháy mắt tiếp theo, hư ảnh tinh hà chấn động. Lòng bàn tay Thẩm Trường Thanh phun trào lực lượng, toàn bộ tơ bạc thần lực biến ảo đứt gãy từng tấc. Thấy vậy, phân thân Lưu Ảnh nhẹ nhàng bước sen, trên chân tự có hoa sen xanh nở rộ, từng bước nở sen, phía sau chỉ thấy một vầng trăng tròn dâng lên, trong nguyệt hoa ấm áp ẩn chứa sát khí trí mạng. Thần thông pháp tắc, nhìn thấy vầng trăng tròn kia dâng lên, sắc mặt Thẩm Trường Thanh hơi ngưng trọng. Hắn không ngờ, Chung Sơn Lưu Nguyệt thế mà cũng nắm giữ thần thông pháp tắc. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì kiêng kỵ. Đối phương tuy nắm giữ thần thông pháp tắc, chính hắn cũng như thế. Tinh hà pháp tắc hai thành. Lại có Trung Chu Thiên Tăng Phúc. Lực lượng vạn tượng tinh la, đã sớm không phải thần thông bình thường có thể so sánh, cho dù là Chung Sơn Lưu Nguyệt có được thần thông pháp tắc, cũng vẫn không thay đổi được cái gì. Trong nháy mắt, đại chiến cứ thế bùng nổ. Trên chỗ ngồi, hư không biến ảo. Chung Sơn Lưu Nguyệt trực tiếp từ trong bế quan giật mình tỉnh lại. Sau đó, liền có một tin tức truyền vào trong đầu của nàng. Ta thua rồi. Mình thế mà thua rồi. Hơn nữa là thua ở trong tay một tu sĩ thần cảnh tầng 6. Như vậy, bản thân lập tức liền từ ghế thứ 3, rơi xuống đến trên thứ 7. Khuôn mặt xinh đẹp của Chung Sơn Lưu Nguyệt có chút lạnh nhạt, lại là ta xem nhẹ ngươi rồi, nhưng vị trí thứ 3 không dễ ngồi như vậy, hôm nay cho ngươi hiểu, thần cảnh tầng 6 trước sau vẫn đều là thần cảnh tầng 6. Nhất thời được lợi, cũng không đại biểu được cái gì. Thực lực phân thân Lưu Ảnh, lấy thời gian chú thần đài để tính, chỉ có thể nói là mình mấy năm trước mà thôi. Vài năm thời gian, nàng ở trên thần đạo lại có đột phá, tuy chưa tiến vào cấp bậc nửa bước thần vương, nhưng cũng đã đến thần cảnh tầng 10 cực hạn, thần cảnh viên mãn thật sự. Ban đầu, Chung Sơn Lưu Nguyệt là tính khiêu chiến ghế thứ hai hoặc là thứ nhất. Nhưng bây giờ, nàng tính đoạt lại ghế thứ ba trước rồi nói sau. Sau đó, Chung Sơn Lưu Nguyệt nháy mắt khởi xướng khiêu chiến. Trên ghế thứ ba, Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, sau khi cảm thụ tin tức trong đầu, lại nhìn thoáng qua hình ảnh xuất hiện trước mắt, lắc lắc đầu, không hề để ý tới, tiếp tục yên lặng khôi phục bản thân. Hắn không lo lắng Chung Sơn Lưu Nguyệt có thể uy hiếp đến mình. Một trận chiến vừa rồi, mình có thể nói là toàn lực ứng phó. Quá trình chiến đấu không nói nghiền áp toàn bộ hành trình, nhưng cũng không kém là bao. Trừ phi là Chung Sơn Lưu Nguyệt có thể làm ra một đột phá rất lớn, nếu không, căn bản không có khả năng đánh thắng phân thân Lưu Ảnh. Cho nên, Thẩm Trường Thanh không hề quan tâm chiến cuộc. Hắn bây giờ chỉ muốn khôi phục tiêu hao, sau đó lại khiêu chiến ghế khác. Một lần này, mục tiêu của Thẩm Trường Thanh rất đơn giản, đó là Chung Sơn Khổng Chu. Nhìn từ thực lực của Chung Sơn Lưu Nguyệt, Chung Sơn Lộc mình hẳn là cũng có thể trấn áp, nhưng có thể đối phó Chung Sơn Khổng Chu hay không, tạm thời còn chưa biết. Nhưng cái này không tương đương, mình chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Hơn nữa, cho dù là thật sự đánh không lại, cũng phải đánh một lần nhìn xem. Một bên khác, Chung Sơn Lưu Nguyệt vừa mới từ trong chiến trường rời khỏi, da thịt trắng nõn như ngọc có thể thấy được nứt nẻ đỏ như máu, giống như có lực lượng đáng sợ đang quanh quẩn ở trên thân thể nàng không tiêu tan, ngăn trở thương thế khép lại. Nhưng mà, Chung Sơn Lưu Nguyệt lúc này hoàn toàn không để ý chuyện này. Trong đầu nàng, vẫn đang chiếu lại toàn bộ một trận chiến vừa rồi. Thân thể không thể đánh bại. Tinh hà thê lương cổ xưa, thế công mình tự nhận là hủy thiên diệt địa, rơi ở trên người đối phương, chỉ khiến hắn bị thương nhẹ mà thôi, cách bị thương nặng xa vạn dặm. Trái lại, mỗi một đòn của đối phương, đều ẩn chứa sức mạnh to lớn vô cùng. Dù là bản thân ra hết thủ đoạn, cũng không có bất cứ một chút biện pháp nào chống lại. Trận chiến đấu đó, có thể nói là một cuộc chiến đấu từ đầu tới đuôi đều đang nghiền áp. Kẻ bị nghiền áp, đó là chính nàng. Từ khi tấn thăng thần cảnh tới nay, Chung Sơn Lưu Nguyệt chưa bao giờ gặp phải thảm bại loại trình độ này. Hơn nữa, mình vẫn luôn là kẻ vượt cấp khiêu chiến. Nàng căn bản chưa từng nghĩ, có một ngày, mình sẽ bị một tên thần cảnh tầng 6 nghiền áp.